tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thực tập sinh diễn viên lại hoàn toàn khác biệt. Một người có đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt bầu bĩnh, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ tinh nghịch, lém lỉnh. Người còn lại sở hữu gương mặt điện ảnh tiêu chuẩn, ngũ quan hoàn hảo theo tỷ lệ vàng tam đình ngũ nhãn. Khí chất thanh lệ tự nhiên như dòng suối mùa xuân. Phải nói rằng, giải trí thần tinh quả là một công ty lớn. Những thực tập sinh này đều rất ấn tượng. Thầy Kỳ, một trợ lý được Lăng Thương Châu cử đến đúng lúc đưa một tập tài liệu. Đây là những bộ trang phục mà thần tinh có thể mượn cho các cô ấy. Thầy xem qua, thầy chọn bộ nào, chúng tôi sẽ liên hệ nhãn hàng để họ gửi đến. Kỳ Yến ngưng nhận tập tài liệu, lướt qua vài bức ảnh, liền nhíu mày, những bộ trang phục ở đây phần lớn là đồ của các nhãn hàng đã qua mùa. Nếu đẹp thì cũng có thể mặc, nhưng màu sắc, chất liệu, kiểu dáng đều dập khuôn, mặc chúng vào, cùng lắm là không có gì đáng chê. Nhưng cũng sẽ chìm nghỉm giữa đám đông. Kỳ Yến ngưng xem kỹ một lượt, chỉ chọn được một chiếc váy cho cô thực tập sinh đáng yêu. Đó là một chiếc váy ngắn màu trắng tinh khôi, kiểu dáng khá tinh nghịch, đáng yêu, nhưng so với thảm đỏ thì có vẻ hơi bình thường. Sau đó, Kỳ Yến ngưng chọn thêm một chiếc chân váy ngắn họa tiết hoa nhí, rồi trả tập tài liệu cho trợ lý. Thầy Kỳ, trợ lý có chút bối rối. Thầy chỉ chọn hai chiếc váy, còn những bộ khác thì sao à? Kỳ Yến ngưng trầm ngâm một lát. Những mẫu thiết kế anh từng xem lướt qua trong đầu, cuối cùng dừng lại ở mấy chiếc váy thủ công còn thiếu sót nhưng đầy linh khí. Anh đột nhiên lên tiếng, hỏi Lý Cẩm Thi, em có liên lạc được với Lương Khánh Tuyết và Tần Chi Phản, bạn học của em không? Lý Cẩm Thi ngạc nhiên, nhưng lập tức gật đầu lia lịa. Được ạ, Lương Khánh Tuyết là bạn cùng phòng của em. Tần Chi Phản là lớp trưởng. Em có thông tin liên lạc của cả hai. Hỏi xem họ có thể cho mượn mấy bộ đồ tốt nghiệp được không? Giọng Kỳ Yến ngưng bình tĩnh, nhưng lại như một quả bom nổ tung trong lòng mọi người. Không chọn trang phục hàng hiệu, lại muốn mượn đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Trời ơi, đây có phải là đang đùa không vậy? Trợ lý Miu nói gì đó để khuyên can, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kỳ Yến ngưng, đành từ bỏ. Anh ta tìm cớ lén đi báo cáo với Lăng Thương Châu. Vẻ mặt của các thực tập sinh càng thêm rối rắm, ngoại trừ Thẩm Tinh vẫn bình tĩnh vì tin tưởng Kỳ Yến ngưng sẽ không hại họ. Những người còn lại đều lo lắng, họ là những nghệ sĩ chưa ra mắt, không dám phản đối quyết định của công ty, chỉ có thể hy vọng lãnh đạo có thể khuyên can Kỳ Yến ngưng. Nhưng khi thấy trợ lý quay lại mà không nói gì, họ cảm thấy tim mình như rớt xuống. Xong rồi, lãnh đạo ủng hộ Kỳ Yến ngưng rồi, họ có thể sẽ trở thành trò cười trong buổi lễ thời trang này mất. Ngay cả Thẩm Tinh cũng muốn lên tiếng, mấy thực tập sinh nắm chặt tay nhau, chuẩn bị đón nhận số phận bất định. Mọi người có thể về trước, khi nào đồ đến chúng tôi sẽ mời mọi người đến thử lại. Làm phiền mọi người rồi. Chử Ti Tú nhận được tín hiệu của Kỳ Yến ngưng, cười nói. Mấy thực tập sinh đành bất an trở về phòng tập. Còn bên này, Lý Cẩm Thi đã liên lạc được với Lương Khánh Tuyết và Tần Chi Phản. Xuê A Thi, cậu nói gì cơ? Nhìn thấy tin nhắn của Lý Cẩm Thi, Lương Khánh Tuyết nhảy khỏi giường. Cô ấy vẫn chưa tìm được việc làm, nên vẫn ở ký túc xá. Thấy tin nhắn của Lý Cẩm Thi, cô ấy thậm chí còn xác nhận lại 3 lần. Xuê, cần nói chuyên gia trang điểm đó để ý đến đồ tốt nghiệp của tớ á. Thật không đấy, Xuê, cậu ơi, đừng có đùa tớ nhé. Tớ tin đấy, Tiểu Thi may mắn, thật mà. Cậu chỉ cần nói có cho mượn không thôi. Xuê, được được được, chắc chắn được rồi. Cậu đang ở đâu? Tớ mang đồ đến ngay. Xuê, tương lai của tớ. Xuê, mẹ ơi, tương lai của con. đồ của con sẽ được mặc trên thảm đỏ. Ha ha ha ha ha. Lý Cẩm Thi thấy Lương Khánh Tuyết đồng ý, lại liên lạc với Tần Chi Phản. Tần Chi Phản được giữ lại trường làm nghiên cứu sinh, vẫn còn ở trường, cô ấy vẫn lạnh lùng như trước. Quy, ép, được. Bộ nào, địa chỉ, Lý Cẩm Thi thấy cả hai đều đồng ý, ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến Ngưng. Anh Kỳ, họ đồng ý rồi, họ sẽ mang đồ đến ngay. Kỳ Yến Ngưng cười như không cười nhìn trợ lý. Trợ lý lau mặt, công ty sẽ cử xe đi đón. Kỳ Yến Ngưng khẽ gật đầu. Với sự phối hợp nhanh chóng của giải trí thần tinh, hai tiếng sau, Lương Khánh Tuyết và Tần Chi Phản mang theo đồ tốt nghiệp đến thần tinh giải trí. Xuê, giải trí thần tinh. Sao cậu không nói sớm? Xuê, nghệ sĩ giải trí thần tinh mặc đồ của tớ. Tớ xứng không? Tớ quá xứng luôn ha ha ha ha. Xuê, tớ kích động quá. Cậu ơi, cậu sắp phát tài rồi. Lương Khánh Tuyết liên tục nhắn tin cho Lý Cẩm Thi, cố gắng kìm nén sự phấn khích. Vẻ mặt Tần Chi Phản cũng có chút dao động. Dù thành tích luôn xuất sắc, tác phẩm của Tần Chi Phản trước đây cũng chỉ được trình diễn trong các buổi diễn nội bộ trường, coi như là trò tiêu khiển của sinh viên. Cô ấy không ngờ rằng khi còn là sinh viên, mình lại có cơ hội đưa tác phẩm lên thảm đỏ. Hai người được đưa lên tầng 22, vào một phòng trang điểm. Thấy họ bước vào, Kỳ Yến Ngưng đứng dậy, khẽ gật đầu chào hỏi. Chào hai bạn, tôi là Kỳ Yến Ngưng. Lương Khánh Tuyết siết chặt cánh tay. Trời ơi, Kỳ Yến Ngưng, cô ấy lại gặp được idol đã giải nghệ trong truyền thuyết. Thật đáng giá, cô ấy nhìn chằm chằm Kỳ Yến Ngưng không chớp mắt. Người thật còn đẹp hơn trên màn ảnh. Hơn nữa, Kỳ Yến Ngưng có một khí chất khó tả. Mạnh mẽ, không sợ hãi, khiến người khác tin phục. Dù đứng tư thế lười biếng, giọng nói bình thường, cũng khiến người khác muốn nghe theo. Lương Khánh Tuyết nhận ra Kỳ Yến Ngưng đã khác trước. Chết tiệt, idol của cô ấy chắc chắn đã chịu nhiều khổ sở. Kỳ Yến Ngưng thấy vẻ mặt đau lòng của Lương Khánh Tuyết, lòng anh có chút rung động. Hóa ra Kỳ Yến Ngưng được rất nhiều người yêu quý. Anh hiếm khi có vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười với Lương Khánh Tuyết. Thời gian không còn nhiều, chúng ta làm nhanh thôi. Kỳ Yến Ngưng nói, tôi cần 5 chiếc váy trong bộ sưu tập của Tần Chi Phản và chiếc váy Lâu Vũ Hoa Hồng của Lương Khánh Tuyết. Có thể chỉnh sửa theo số đo của các thực tập sinh không? Cả hai đều gật đầu. Lúc này, các thực tập sinh cũng quay lại phòng trang điểm. Mọi người đi thay đồ trước đi. Kỳ Yến Ngưng nói, sẽ có nhiều chỗ cần chỉnh sửa. 7 người ngơ ngác vào phòng thử đồ. Lý Cẩm Thi và Trử Ti Tú cũng vào giúp họ chỉnh sửa. Việc thay đồ nhanh chóng hoàn tất. Các thực tập sinh idol bước ra khỏi phòng thử đồ trước. Cùng lúc đó, Lăng Thương Châu cũng đến phòng trang điểm. Vừa bước vào, anh đột nhiên thấy cảnh tượng rực rỡ trước mắt. 5 thực tập sinh idol mặc những chiếc váy nền đen, kiểu dáng cơ bản nhưng đường cắt may sắc sảo và độc đáo. Điểm nhấn của váy nằm ở những chi tiết trang trí, những mảnh kim loại màu bạc được uốn cong và gấp lại, tạo thành những bông hoa kim loại 3 chiều với nhiều kiểu dáng khác nhau. Những bông hoa kim loại bao phủ chiếc váy, thoạt nhìn như một khu vườn kim loại theo trường phái giải cấu trúc. Trùng hợp thay, bộ sưu tập tốt nghiệp của Tần Chi Phản có tên là Khu Vườn, tuyệt đẹp. Lăng Thương Châu vỗ tay khen ngợi, gu thẩm mỹ của cậu thật độc đáo. Những chiếc váy này rất hợp với họ, cũng phù hợp với concept của nhóm khi ra mắt. Lăng Thương Châu mỉm cười khen Kỳ Yến Ngưng, đổi lại một cái nhìn cười như không cười. Kiến Minh, Cẩm Thi, Ti Tú, đến trang điểm cho họ. Kỳ Yến Ngưng lên tiếng. Trong 2 tiếng chờ đợi vừa rồi, họ đã hoàn thành bản phác thảo trang điểm. Giờ là lúc hoàn thiện. 3 người cùng lúc bắt tay vào việc. Chỉ là trang điểm thử nghiệm, không cần quá cầu kỳ, nên họ hoàn thành rất nhanh. Một tiếng sau, 7 thực tập sinh đứng trước mặt mọi người. 5 thực tập sinh idol mặc váy hoa kim loại đen, kiểu tóc gọn gàng, trang điểm mắt khói làm nổi bật khí chất lạnh lùng, hoàn toàn phù hợp với trang phục. 2 thực tập sinh bộ phận diễn viên mặc váy trắng, cô nàng đáng yêu mặc một chiếc váy trắng, những họa tiết hoa nhí nhiều màu ẩn hiện sau lớp vải tuyên, như một khu vườn trong sương sớm. Tóc cô ấy được tết sam một bên, trông như một nàng tiên rừng xanh. Chiếc váy của cô thanh lịch thoạt nhìn như một chiếc váy hai dây trắng đơn giản. Nhưng nhìn từ phía trước, phần hở chéo ở giữa lộ ra những bông hoa ba chiều phức tạp, như cánh cổng mở ra một khu vườn. Những bông hoa từ gấu váy dày đặc và phức tạp dần thưa thớt hơn. Đến vị trí ngực chỉ còn lại vài bông quấn quanh vai. Điểm xuyết xương quai xanh trắng ngần của cô, tóc cô được búi cao, trông rất dịu dàng, quyến rũ. Lăng Thương Châu gần như kinh ngạc thán phục nhìn những người trước mắt. Anh nhìn Kỳ Yến Ngưng, mắt sáng rực. A Ngưng, dù nhìn bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy cảnh tượng này thật kinh ngạc. Kỳ Yến Ngưng không né tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tinh quang của anh. Một lúc sau, cả hai cùng cong môi cười. Các thực tập sinh cũng nhìn nhau, mắt đầy kinh ngạc. Tần Chi Phạn và Lương Khánh Tuyết có chút hoang mang. Trước khi đến, họ biết tác phẩm của mình rất tốt, đã được các thầy cô trong trường khen ngợi. Nhưng họ không chắc những tác phẩm mang tính concept như vậy sẽ hiệu quả thế nào trên thảm đỏ. Tuy nhiên, Kỳ Yến Ngưng đã kết hợp hoàn hảo tính nghệ thuật của trang phục, không để chúng nuốt chửng nghệ sĩ mà còn tôn lên khí chất của họ. Kỳ Yến Ngưng quan sát kỹ hiệu ứng của những bộ quần áo trên người họ. Quả nhiên, đồ tốt nghiệp không có đường may tinh xảo như đồ hiệu, nhưng sau khi chỉnh sửa một chút, chúng vẫn đủ đẹp để lên thảm đỏ. Cách chương